Chương 469, kết xù di sản. 469, kết xù di sản. Cơ quan hành chính đường số 4 trong nội viện cư dân có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhân thủ nhiều như vậy nâng Bạch Cúc Hoa. Kết quả xem xét những người này tất cả đều là đi Lữ Thụ kia, lúc trước Lữ Thụ giết chết ba người con buôn sự kiện kia ảnh hưởng to lớn, cho nên trong viện đại đa số người về sau đều biết kia hàng nhà trịch tận cùng bên trong nhất ở một cái đạo nguyên bang thiếu niên, chỉ bất quá lại không người dám đi tiếp cận. Trong lòng bọn họ, thiếu niên kia sát khí quá nặng, ngay tại lúc buổi sáng hôm nay một đống người để tế điện tiễn đưa cho bên cạnh trên trăm hiệu vây xem cư dân cũng cho nhìn hôn mê rồi, chuyện ra sao, hy sinh a. Ngươi không thấy cơ kim hội diễn đàn bên trên sao, cũng nói ta Lạc Thành có cái đạo nguyên bang học sinh tại hải ngoại theo cái khác tu hành tổ chức kết thù, bị ám sát. Đáng sợ như vậy. Cũng nói là anh hùng dân tộc đâu, không qua thế nào cảm thấy đây coi là không lên anh hùng dân tộc a. Nhưng vào lúc này một người có mái tóc thưa thớt học sinh hốc mắt đỏ bừng từ bên cạnh bọn họ đi qua, nghe được cái kia cư dân nói lập tức trong mắt mang nước mắt quát, Lữ Thụ chính là anh hùng dân tộc, có ai không phục, tới đạo nguyên bang tìm ta lưu lý. Cư dân, ngươi mù kích động cái gì, dạ chết người. Lúc này, Lữ Thụ xuyên thấu qua màn cửa khe hở nhìn thấy tất cả mọi người đi đến về sau nhỏ giọng thầm thì, chúng ta còn ở đây, chết trước một lần, việc này chỉnh, nhất định phải tăng lương. Hắn biết rõ Nhiếp Đình nhất định là nghĩ an bài hắn đi làm cái gì, mới có thể an bài như vậy hắn giả chết, thật sự là Chung Ngọc Đường tới quá nhanh, cho Lữ Thụ cảm giác giống như là, thật vất vả có thể nắm lấy cơ hội đem chính mình ném ra, cho nên mới lộ ra như vậy không kịp chờ đợi, đọc tru. Kiện với vì để cho hết thảy lộ ra tự nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng bỗng nhiên diễn kỹ bộc phát, khóc sướt mướt đi thu thập ngoài cửa Bạch Cúc Hoa cùng ngọn nến đi, Lữ Thụ mặt đen lên nhìn Lữ Tiểu Ngư biểu diễn kỹ, hắn bỗng nhiên có loại chết thật một lần cảm giác. Nói thật, hắn xác thực không nghĩ tới chính mình chết sẽ có nhiều người như vậy tới tiễn đưa, thậm chí Tào Thanh Từ còn nguyện ý vì chính mình đi báo thù, loại cảm giác này là hắn dĩ vãng rất ít cảm nhận được, trước kia luôn nói chỗ nào cũng không gia nhập, liền làm một cái người tự do, song khi Lưu Lý cũng xuất hiện ở trước cửa thời điểm, Lữ Thụ vẫn còn có chút động dung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến không xa ngoài vạn dặm cái cô nương kia, nếu như nữ hài kia biết mình tin chết, nhất định sẽ thương tâm đi, ba ngày Lữ Tiểu Ngư như thường lệ đi học, nàng phi thường không vui. Rõ ràng vừa mới lên tới lớp 12 có thể cùng Lữ Thụ làm bạn học cùng lớp, kết quả Lữ Thụ chui, không chỉ có như thế. Lữ Tiểu Ngư biết rất rõ ràng Lữ Thụ chỉ sợ muốn đi xa, kết quả nàng còn phải biết đại thể hỗ trợ yểm hộ, đến trường học về sau đầu tiên muốn làm học lên thủ tục, cái này vượt cấp cũng không phải đơn giản như vậy cao nhất nhảy cao 3, mà là sơ trung nhảy cao trung, vẫn tương đối phức tạp một chút. Kết quả vừa tới vòng giảng dạy liền đụng phải vị kia gọi là Lộ Hồng ngữ văn lão sư. Ngữ văn lão sư trước đối Lữ Tiểu Ngư thật sâu cúi mình vái chào, thật xin lỗi, Lữ Thụ đúng là anh hùng dân tộc, ta hiểu lầm ngươi, ngươi viết văn không nên thấp như vậy điểm số, ngươi là bằng thực lực vượt cấp. Lữ Tiểu Ngư vất vất tay, người không biết không trách. Đến từ Lộ Hồng tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Một đứa bé đối lão sư nói như vậy, bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị, Thạch Thanh Nham bỗng nhiên cảm giác, chính mình cái này chủ nhiệm lớp khả năng có chút không dễ làm. Lữ Thụ trong nhà chính nhìn xem Na Tru đâu, bỗng nhiên cũng cảm giác được lòng đất năng lượng ba động, hắn lập tức cảnh giới, lúc này sẽ tự tiện xông vào nhà hắn người cũng không nhiều, làm không tốt chính là tới xác minh tình huống. Kết quả buổi sáng mang theo Lữ Thụ trở về cái kia thổ hệ giác tỉnh giả mang theo U Minh Vũ vừa thò đầu ra, liền phát hiện hai sạch sành xanh lòe lòe trường mâu đối hai người bọn họ đầu, khụ khụ, quân bạn, thổ hệ giác tỉnh giả đem U Minh Vũ mang tới liền tự mình chạy trước, làm Lữ Thụ cùng U Minh Vũ một chỗ một phòng thời điểm. Liền đến phiên Lữ Thụ có chút sợ hãi, đây là làm gì tới? Cùng ngươi kết nối một cái ngươi về sau thân phận, ngươi hẳn là đoán được về sau chính mình muốn làm gì đi. Ngươi trước tiên đem trường mâu buông xuống, U Minh Vũ nói. Lữ Thụ gặp U Minh Vũ bình thường vẫn là rất bình thường, thế là yên lòng nói ra, ừm, đoán được, tăng lương. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Công việc bên ngoài đều sẽ có rất cao trợ cấp, cái này ngươi yên tâm, mà lại hy sinh sẽ có rất kết xù bồi thường. Không phải ngươi đợi lát nữa, chúng ta trò chuyện trợ cấp sự tình là được rồi, không cần trò chuyện bồi thường, Lữ Thụ đánh gãy U Minh Vũ, chuẩn bị để cho ta đi đâu, thân phận gì, làm gì. Bản sắc biểu diễn, học sinh cấp 3, cô Nhi, thường xuyên bị đồng học khi dễ, ngươi đem trường mâu buông xuống, U Minh Vũ rung một cái, Lữ Thụ giơ trường mâu mặt đen lên, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm, cái gì gọi là thường xuyên bị đồng học khi dễ. Chỉ là lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện, chính mình cầm trường mâu đối U Minh Vũ đầu, đối phương vậy mà cũng không có sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị a, ngươi cái này ngoài miệng nói không muốn, khụ khụ, cảm xúc vẫn là rất thành thật a. U Minh Vũ cân nhắc một chút dùng từ, là bị đồng học cô lập. Lữ Thụ Hồ nghi nói, một cái bình thường học sinh cấp 3 có cái gì tốt diễn, căn này điệp ý nghĩa ở nơi nào a? Ta nói tất cả mọi người là quân bạn, ngươi có thể tôn trọng một cái ta sao? Lão cầm trường mâu chỉ vào người của ta xem như chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không hại ngươi. U Minh Vũ không vui, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, tôn trọng, cũng là a. Hắn tiến phòng ngủ lung lay một vòng trở về trong tay nhiều cây trường mâu, để tỏ lòng tôn trọng, ngươi muốn cho ta dùng cái nào cây trường mâu chỉ vào ngươi, tự chọn, đừng khách khí. Có quyền lựa chọn tình huống dưới, có thể nói là phi thường tôn trọng a. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi có phải hay không đối tôn trọng cái từ này có cái gì hiểu lầm? U Minh Vũ lần này thật bị tức lấy, cái này học sinh cấp 3 thân phận có nhất định giá trị, cha mẹ của hắn tại thần tập nội bộ đấu tranh trung bỏ mình, để lại cho hắn một món di sản. Di sản, cái gì di sản? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, Nhiếp Thiên La nói, ngoại trừ công việc bên ngoài trợ cấp bên ngoài, khoản này di sản sau này cũng thì ngươi chi phối. U Minh Vũ nói, ta đi. Lữ Thụ xoa xoa tay đem trường mâu để qua một bên, ngươi nhìn việc này chỉnh không lạ có ý tốt, vừa rồi cho ngươi mở cái trò đùa ngươi cũng chớ để ý a. U Minh Vũ chợt nhớ tới Nhiếp Thiên La, nếu như theo tiểu tử này nói không thông, liền lộ ra di sản đòn sát thủ này tới, chúng ta người kỳ thật đã sớm tìm phục tại bên cạnh hắn, là nhà hắn mời tới bảo mẫu, một mực tại lặng lẽ hiểu rõ tin tức của bọn hắn, vốn là dự định xúi dục cha mẹ của hắn, kết quả không nghĩ tới thần tập chủ chiến phái vậy mà ra tay nhanh như vậy. Nhưng cái này học sinh cấp 3 thân phận cũng rất có giá trị, cha mẹ của hắn là phái bảo thủ đại biểu, mà lại là một cái truyền thừa lãnh tụ, hiện tại một chút phái bảo thủ muốn lợi dụng cái này học sinh cấp 3 làm khôi lỗi, yên lặng đối kháng thần, tập chủ chiến phái, đương nhiên, là âm thầm đối kháng.